Người cá Medusa, chương 72, C72, hát vực sâu tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Việt, Linh Thần, ghi chú, tuy tác giả có nhắc đến thư khoang ngụy nữ, sẽ có vài đặc tính đặc biệt. Song, không phải song tính nhé, chỉ chọt được một chỗ thôi à, tuy không có ấn tượng. Cảm giác xấu hổ vẫn ập đến như điện giật. Khiến toàn thân Medusa run lên. Anh ngửa đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chăm chú. Không biết hắn nói thật không? Vừa bối rối vừa không biết xoay sở ra sao. Trước đó anh chưa biết mình thật sự là Seto. Trốn sau một lớp màn chắn đối mặt với Seleucus. Vẫn có thể còn được lui. Nhưng bây giờ không có gì cả. Hệt như con trai bị tách lớp vỏ ra. Bị Seleucus nắm lấy vuốt tùy tiện vân vê, anh bất lực đến cùng cực, bị hắn ép sát, từ từ đến gần, à, anh quên rồi, Seleucus xấu bụng tùy tiện ức hiếp anh, lúc đó anh dùng đuôi quấn lấy tôi, trêu chọc tôi, sờ tôi, đừng nói nữa, Medusa xấu hổ đến mức hai mắt đỏ bừng, gần như sắp khóc đến nơi, nếu là trước đó. Anh chỉ xem như là Seleucus nhận nhầm đối tượng rồi nói hưu nói vượn. Nhưng bây giờ mấy lời này như quất mạnh vào trái tim anh vậy. Tấn công vào tất cả quan niệm của anh khi là con người. Được, tôi không nói nữa. Sẽ có một ngày anh sẽ nhớ ra thôi. Hơi thở nóng rực phả vào mặt. Ánh mắt anh lại bất giác nhìn vào đôi môi mỏng quyến rũ dưới đôi mắt xanh lục. Khao khát trong lòng ngày càng mãnh liệt, lúc ý thức được mình vừa xấu hổ vừa khao khát gì đó. Anh hoảng hốt quay mặt đi, sau đó, tai nóng lên, mang tai sưng đến mức tràn cả nước bị môi lưỡi người cá hung hăng phủ lên. A, anh không kịp đề phòng kêu lên, sau đó cắn môi dưới, Seleucus giữa gáy anh, đè anh lên cây. Đầu lưỡi từ từ liếm kẽ mang tai mới sau tai, lần dò vào trong, quấn lấy, cơ thể Medusa run rẩy, ngửa cổ, hai má ửng đỏ, hai chân bất giác kẹp chặt đuôi cá. Chỉ bị hôn sau tai mà cơ thể anh đã trở nên nhạy cảm đến cực điểm. Trong quần ướt đẫm, phía trước vừa bắn ra lại cương lên, chọc vào cơ bụng săn chắc của người cá đang kề sát anh. Dì ra dịch trong suốt, cảm nhận được phản ứng của anh, Seleucus dán sát hơn, cơ bụng lơ đánh cọ sát phía trước, khiến eo anh khẽ run lên, lúc này đầu lưỡi đang quấn quýt ở kẽ mang tay anh. Dấy lên từng cơn tê như dòng điện, hai đòn tấn công khiến chàng chảy ngửa đầu thở hổn hển. Cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ hắn, bị hắn liếm liếm cọ cọ một lúc. Cơ thể chấn động, sờ sờ bên dưới, rút ngón tay dính đầy niêm dịch. Seleucus thu đầu lưỡi lại, khẽ cười bên tai anh. Chỉ hôn mang tay thôi mà anh đã phản ứng lớn vậy rồi. Xem ra anh thật sự rất thích được tôi động chạm. Cút, Medusa run rẩy mắng, đã biết quan hệ giữa mình và hắn. Đụng chạm thân mật với hắn khiến anh cảm thấy xấu hổ gấp bội. Nhưng tình dục ngày càng tăng, gần như sắp nhấn chìm ý thức của anh rồi. Trách mắng lẫn với tiếng thở hổn hển nghe vừa mềm mại vừa yêu kiều vì thanh đới căng chặt. Máu trong người Seleucus chảy ngược, đáy mắt tối tăm, mắng thêm vài câu nữa xem. Medusa lại nghe ra giọng mình không ổn lắm bèn ngậm miệng lại. Môi răng chợt bị hung hăng phủ lên. Đầu lưỡi ẩm ướt thoảng mùi máu tanh vừa dịu dàng vừa không cho phép chống cự xâm lược khoang miệng anh. Trái tim lại run lên, vì nụ hôn mãnh liệt không kịp đề phòng này. Anh không khỏi níu chặt mái tóc đen xoăn trong tay, ngón chân cuộn lại, chỉ là môi lưỡi quấn quýt mà giữa hai chân đã ướt rầm rề. Ý thức của anh như rơi xuống vùng nước mênh mông, từ từ chìm xuống. Eo bất giác nhẹ vặn vẹo, cọ mông vào đuôi cá bên dưới. Seleucus hít sâu một hơi, tách ra, nhìn vào đôi mắt màu nhạt đã ẩm ướt mê ly. Đôi môi anh hé mở, thở hổn hển hỗn loạn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì động dục làm rung động lòng người. Thời niên thiếu hắn cũng từng thấy dáng vẻ này của Sê Tô. Vì vậy mà hắn đắm chìm, mãi mãi không thể trở mình. Lần trước, sao hắn nhịn được, không tiến vào thư khoang của Sê Tô nhỉ? Dường như cảm nhận được dục vọng của hắn, chàng trai bị hôn đến mức mơ hồ co rúm lại, hình như sợ mình bị hắn cắn nuốt hoàn toàn. Đừng, đừng cái gì? Sê Lucas nhìn anh hỏi. Không muốn bị tôi mở thư khoang, không muốn bị tôi chiếm hữu triệt để. Tiếc quá, muộn rồi. Hệt như lần đầu hấp dẫn hắn, vô thức tỏa ra sức quyến rũ với hắn, khiến hắn động lòng, điên cuồng vì anh rồi quay người bỏ đi. Thư khoang, trong hỗn loạn nghe được từ này, ý thức như dậy sóng trong nơi sâu của vũng lầy, khiến anh hoảng hốt theo bản năng. Lông mi Medusa run run, hai tay đẩy loạn cơ thể hậu duệ ra, lẩm bẩm, đừng mà, hai tay mềm nhũn chẳng chút sức lực, giống vuốt ve trêu ghẹp hơn là kháng cự. Sê Lucas nắm hai cổ tay anh, cúi đầu, cắn xé vật che chắn trên người anh, hai điểm sưng đỏ trước ngực lộ ra, còn rỉ ra nước màu trắng, mùi hương lan tỏa, ánh mắt hắn càng tối tăm hơn. Lần trước, Sê Tô không thế này. Vì bị nụ hôn của hắn kích thích sao? Hắn ngậm lấy một bên. Ư, chàng trai kêu lên. Cong lưng, cơ thể run lên dữ dội. Phía trước lại bắn ra lần nữa. Ý thức cũng đắm chìm. Cơ thể bị ôm ngã về trước. Ngã xuống đất cùng với người cá đang ngậm lấy hạt đậu phía trước. Anh nằm trên người người cá. Mặc hắn xuồng xã mút mát trước ngực mình. Cơ thể mềm nhũn. Đầu óc hỗn loạn mơ hồ, mặc bàn tay nóng rẫy nâng mông anh lên, quần bị móng tay xé rách, nước tích bên trong chảy xuống tí tách, tưới đẫm bụng săn chắc và dương vê, tê đã cương của người cá. Giữa mông ập đến cảm giác nóng hổi, anh cụp mắt nhìn, móng vuốt tối màu tác kẽ mông anh ra, hung khí ẩm ướt cọ sát tới lui giữa khe hở, di chuyển một chút. Dịch dính nhớp dính lên trên kéo thành sợi sáng lóng lánh. Từng sợi chảy xuống vảy cá vàng kim bên dưới. A, Medusa bị kích thích run rẩy, đùi đang cưỡi trên đuôi cá cũng bất giác giạng ra. Miệng nhỏ bên dưới co rút, cảm giác trống rỗng khó nói thành lời tràn đến từ trong cơ thể. Muộn được dương vê, tê của hậu duệ nhét vào lấp đầy. Thậm chí eo nhỏ cũng bất giác khẽ vặn vẹo. Phối hợp cọ sát, Sê Lucas bị dáng vẻ của anh khiến máu nóng cuộn trào. Nhìn gương mặt chàng trai bên trên, đôi mắt xanh lục gần như bị nhuốm bởi sắc đen. Nhưng chỉ cọ cọ chứ không vào. Nói, thích tôi, hắn lệnh, bào phụ xinh đẹp bị ham muốn giao phối dày vò đến mức hốc mắt đỏ lên nhìn mặt hắn. Ánh mắt mê ly, lông mi ướt đẫm. Gần như bật khóc phục tùng mệnh lệnh của hắn. Cất giọng run run. Thích, cậu. Trái tim Sê Lucas run lên. Suýt thì bắn luôn tại chỗ. Nói, thích Sê Lucas. Hắn nín thở. Ra lệnh lần nữa. Thích, Medusa thở hổn hển. Tầm mắt mê man chỉ thấy được đôi mắt xanh lục đang nhìn anh. Anh mê loạn. Tinh thần trôi lênh đênh. Vọt miệng. Muốn, Sê Lucas. Eo bị đè xuống, hung khí tiến thẳng vào sâu bên trong. Ha a, Medusa ngửa cổ, cảm thấy gậy TH, tê thô to đâm sâu vào cơ thể anh chạm vào lớp thịt mềm. Ý thức đã rơi vào hỗn loạn, anh chợt hoảng sợ, nhấc mông lên muốn tránh đi theo bản năng nhưng bị giữ eo lại. Lại bị hung khí đâm sâu vào trong, lần nữa chạm vào lớp thịt mềm kia. Khoái cảm mãnh liệt choáng đầy mạch máu khiến trước mắt Medusa trắng xóa. Eo không chịu khống chế nhấp nhô. Phun ra nuốt vào hung khí trong cơ thể. Bụng nhỏ của Sê Lucas rụt lại. Thở hổn hển nặng nề. Con người giãn to nhìn bóng dáng đang từ từ vặn vẹo eo trên người mình. Thế mà anh lại nói. Anh muốn hắn là tác dụng của kỳ động dục hay là... Đôi mắt lạnh lùng lúc này hoàn toàn tan rã, hệt như băng tan, dịu dàng đến mức tràn cả nước. Mái tóc bạch kim ướt đẫm và cơ thể trắng nõn dưới ánh trăng vừa thần thánh vừa quyến rũ. Tồn tại cao quý xinh đẹp này, người cá sáng thế vô số người cá khao khát, từng là người duy trì trật tự của sao Hải Vương. Lúc này ánh sáng của anh chỉ chen chắn thiên vị mình hắn. Hắn kéo anh xuống khỏi thần đàn, rơi vào đại dương của hắn, mặc cơn đau ở sườn. Hắn thò bàn tay có màng da giữ lấy gáy anh, hôn lên đôi môi đang thở hổn hển, nhích mạch đuôi cá lên trên. Ươm, vảy cá vàng kim dính đầy niêm dịch va chạm với bờ mông ẩm ướt của anh. Phát ra tiếng bạch bạch dồn dập, nước chảy ra văng tung tóe. Vì phối hợp trước nay chưa từng có, Seleucus cảm thấy mỗi lần mình đều đâm chuẩn xác vào lớp van, lần này mới có trong cơ thể anh. Hắn gần như có thể đoán được đây là lối vào thư khoang của Seto. Ngăn trở mềm mại gần như cố hết sức chống lại sự xâm lược của hắn. Không chịu mở ra, cố chấp hệt như trái tim và cái miệng của tồn tại này. Hắn kiên nhẫn đâm rồi lại chạm, hòng mở nó ra, cao trào mãnh liệt ập đến. Hắn không khống chế được bắn mạnh vào vách màng đấy, hình như bị dịch tỏa ra mùi vị giống đực nồng đậm của hắn kích thích. Cái van nọ run lên, hình như chàng trai trên người hắn đã mất đi ý chí xa vào vực sâu dục vọng cũng bừng tỉnh. Chống đỡ cơ thể, hoảng hốt nhích dậy, bò lên, Seleucus dễ dàng tóm lấy mắt cá chân anh, trở mình đè anh xuống. Đừng, xin cậu, chàng trai bên dưới run lên, giọng nói mơ hồ không rõ khóc lóc cầu xin hắn. Seleucus ôm chặt eo anh, đâm sâu vào từ phía sau, cắn trái tai ửng đỏ của anh. Anh sợ điều gì? Sợ tôi vào thư khoang của anh? Sợ anh sẽ mang thai vì tôi à? Chàng trai ý thức mơ màng chợt giật mình, rõ ràng bị lời nói của hắn kích thích. Hai chân và lối hẹp nọ siết chặt, van kia cũng co rụt lại. Seleucus bị anh kẹp đến mức cơ thể chấn động, suýt thì bắn ra lần nữa. Vương, nếu Seto hồi phục ký ức sẽ tức giận lắm, giọng sứa Minh Hà truyền đến từ thần kinh. Seleucus cắn răng, cần ngươi chen mồm à? Sao ngươi biết anh ấy không muốn? Anh ấy không từ chối ta. Sứa Minh Hà yên tĩnh, biết điều ngắt kết nối thần kinh. Sự thật là, Seto vốn không từ chối được, nhưng vị vua trẻ nhất của sao Hải Vương này làm việc theo logic của mình. Nó đành chịu thôi, đuổi cái giọng nói của tên làm cụt hứng trong thần kinh đi. Seleucus xoay mặt chàng trai qua, hôn lên môi anh, nhẹ nhàng vân vê đầu ngực và dương vê tê anh. Đuôi cá thả chậm tốc độ, lấy lùi làm tiến, hết lần này đến lần khác kiên trì chậm rãi đâm đến lối vào thư khoang của anh. Bào phụ của hắn ăn mềm không ăn cứng, có lẽ ở đây cũng vậy. Ư, rõ ràng tốc độ chậm hơn không thể thỏa mãn bạn đời động dục. Nước trong cơ thể rỉ ra nhiều hơn, chảy xuống theo đuối đang quỳ kia, ngón chân run rẩy co quắp cọ vào vảy cá vàng kim. Khao khát xâm phạm mãnh liệt hơn, van đóng chặt cũng như con mồi vô tri bị dụ dỗ dần hé mở. Seleucus giữ chặt eo anh, hệt như tay thợ săn tấn công vừa nhanh vừa mạnh để bắt con mồi. Dương vê tê vẫn luôn chậm rãi cọ sát, đột nhiên đâm vào thư khoang. A, Medusa chợt mở to mắt, trong thoáng chốc tỉnh táo lại, cơ thể co giật dữ dội, cảm nhận được hung khí trong cơ thể đâm vào chỗ sâu trước nay chưa từng có. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt và khoái cảm tấn công cùng lúc. Anh đạp đuôi cá giữa chân theo bản năng, bò về trước, nhưng van trong cơ thể lại mút chặt phần đầu dương vê tê vừa miễn cưỡng chen vào. Khảm vào trong, cậu đang làm gì? Anh há miệng thở hổn hển, hoảng hốt nhìn đôi mắt xanh lục sau lưng, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt ửng đỏ. Ánh mắt Seleucus tối sầm, nào có tinh thần trả lời câu hỏi của anh. Cảm nhận khi tiến vào thư khoang của anh như tiến vào vùng đất mới. Cảm giác thỏa mãn khi chiếm hữu hoàn toàn tồn tại này dâng lên lan ra từng sợi thần kinh từng mạch máu. Khiến đầu óc hắn choáng váng. Dục vọng cũng bùng nổ đến đỉnh điểm. Hắn đâm chọc như phát điên. Đến mức chàng trai bên dưới lay động gần như sắp vỡ vụn. Medusa lúc hỗn loạn lúc tỉnh táo. Không ngừng thở hổn hển lẫn tiếng rên rỉ nức nở. Cảm giác xấu hổ khiến thần kinh anh muốn nổ tung. Còn mãnh liệt hơn lần đầu bị cưỡng ép mấy lần. Dường như một lớp thành trì vẫn luôn bảo vệ bị cưỡng ép phá vỡ. Bí mật ẩn giấu bên trong lộ ra trước mặt người khác. Bị cướp đoạt chiếm giữ. Cắn nuốt, anh hoảng loạn cực điểm. Nhưng cũng vô cùng nhạy cảm. Thư khoang không khống chế được nghênh đón cơ quan nam tính nóng rực to lớn của hậu duệ mình. Cái miệng tham lam không ngừng mút mát. Vách tường bên trong liên tục rỉ ra niêm dịch thơm tho. Seleucus sướng đến mức mạch máu muốn vỡ tung. Còn khó khống chế hơn lần đầu tiên ăn anh. Ra sức đâm rút trong thư khoang mềm mại lần đầu mở ra. Tấn công thẳng vào trong. Tham lam dò tìm từng ngóc ngách trong nơi bí ẩn này. Để lại dấu vết và hương vị của mình ở khắp nơi. Medusa run rẩy rên rỉ đến khàn giọng bên dưới hắn. Thít, thít nỉ nón, thư khoang chưa từng bị mở ra còn mềm mại nhạy cảm hơn bên ngoài nhiều. Mỗi lần tấn công đều khiến cơ thể co giật. Khoái cảm và xấu hổ như sóng biển kích thích từng dây thần kinh. Ném anh lên đỉnh quanh quẩn ở đó. Sau khi bị đâm chọc đến mức bắn tinh liên tục mấy lần. Một dòng chất lỏng chảy ra từ nơi sâu trong thư khoang tràn ra như thủy triều. Phun ra từ lỗ nhỏ. Anh bật khóc không thành tiếng. Seleucus cắn gáy chàng trai bên dưới. Gầm một tiếng. Bắn bào tử cuối cùng sau khi bắn mấy lần tiên tiếp vào thư khoang của anh. Sau khi co rút dữ dội, dòng nước thoảng mùi thơm tràn ra. Van quấn chặt lấy dương vê, tê hắn mới từ từ thả lỏng. Seleucus tiếc nuối lui ra khỏi cơ thể Medusa, ôm chặt cơ thể đã mềm oặt của anh. Siết chặt tay, hắn liếc mắt thấy mâu Pontus trên cổ tay anh vốn luôn ôm thái độ thù địch với anh như một con rắn nhỏ bị thuần phục. Từ từ cọ móng vuốt hắn như nịnh nọt. Seleucus thở hổn hển nặng nề. Nhìn nó nhếch môi. Cuối cùng bây giờ cũng biết chủ nhân của nó hoàn toàn thuộc về hắn rồi sao? Một tuần sau, Vương, Sứ Minh Hà cẩn thận nhích đến cạnh bọn họ. Một cái xúc tua quấy lấy chỗ xương sườn bị chật lần nữa của hắn. Nhìn về phía tồn tại đã mê mang trong lòng hắn. Trên cơ thể người nọ vẫn ửng đỏ vì kỳ động dục chưa ngớt. Vì thư khoang mở ra nên trước ngực vẫn luôn rỉ nước. Nếu mang thai thế này, không dám nghĩ sau khi người này khôi phục ký ức sẽ có phản ứng thế nào. Nó phủ xúc tua lên, quấn lấy cơ thể họ. Vương, ngủ một lát đi, cơ thể ngài không thể tiếp tục nữa. Seleucus hôn môi người trong lòng, rồi đưa anh lẩn vào bóng tối. Không mấy hài lòng nhắm mắt lại, khóa chặt anh trong vòng tay mình. Cách chương.